Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 59, lớp C đại chiến lớp A, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi truyền thông tin vào mặt Ngọc Minh Nhiễm liền dựng lên các tấm thủy tinh trong suốt tức giận đập lên người những kẻ lớp A đang đứng xung quanh. Lam Đông Đông đứng gần đó nên cũng nhìn thấy được ký trùng ám hệ nguy hiểm đã tấn công Diệp An. Mặc kệ cậu bé vừa xuất hiện kia là ai. Gương mặt bừng lên lửa giận, Lam Đông Đông quát to, bọn khốn kiếp lớp A đang giết bạn học của chúng ta, mấy người còn đứng đó làm gì? Định để chúng giết từng người một chịu trận sao? Rồi lập tức phóng ra vô số dây mây màu đỏ yêu diễm có gai về các phía của lớp A. Sinh viên lớp C đứng trên tầng 2 quả thực đã bị kích thích liền nhảy xuống gia nhập cuộc chiến. Chẳng mấy chốc tiếng la hét. Tiếng vỡ loảng xoảng của dị năng tạo phòng hộ và khói bụi của dị năng phòng ngự thổ hệ thi nhau tạo ra bãi chiến trường giữa sân khu nhà đỏ. Các lớp khác thì đó không phải chuyện của mình nên chỉ đứng tại lớp nhìn ra tránh liên lụy. Ở căn phòng mạng lưới thông tin dày đặc, Nhất Diễm đang đứng cùng Nam Cung Lãnh Dịch xem các số liệu và hình ảnh thanh trừng gia tộc. Liên quan đến Hà Vĩnh Cơ của Ả Chu Ái Lan thì có thư khẩn cấp kêu lên của F01. Nam, Nhất Diễm vừa nghe xong tin nhắn thoại liền sai thuộc hạ gần đại học T mau chóng chạy đến sân khu nhà đỏ bảo vệ tam tiểu thư Diệp gia. Đùa sao, cô ta mà có mệnh hệ gì bọn họ sẽ phải đợi bao nhiêu lâu nữa mới có kẻ sở hữu dị năng tinh thần hệ thứ hai. Nam Cung Lãnh Dịch bỏ lại một câu, tôi sẽ qua phòng thí nghiệm lấy thuốc, cậu ở yên đây điều tra sự tình ký trùng ám hệ ở đâu ra. Bắt tất cả kẻ liên quan về đây sau đó bỏ đi mất. Nhất Diễm có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay lại bố trí công việc cho thuộc hạ trong phòng điều khiển. Hắn có chút lo lắng về sự khác thường đột nhiên của Nam Cung Đại Thiếu. Người chưa bao giờ quá quan tâm về nữ giới mà chỉ tập trung xây dựng Lam Dược. Không lẽ đã động lòng vị tam tiểu thư Diệp gia kia rồi? Và vị đang bị nghi ngờ là đã động lòng kia đang như một hung thần trong phòng thí nghiệm hung dữ ra lệnh nhanh chóng lấy thuốc giải của vật này ra. Các nhà nghiên cứu giáo sư toát mồ hôi hột chạy đôn đáo trên các giá để thành phẩm thí nghiệm trong kho lạnh cố gắng hết sức tìm ra lọ nghiệm đựng. Thuốc giải cho ký trùng ám hệ. Lúc này Diệp An đã khuỵ một chân, tay đấm mạnh xuống đất hòng giảm bớt bức xúc đau đớn do ký trùng đang ăn mòn trong cơ thể. Luồng nhiệt từ viên ngọc của Hắc Long đang vận chuyển mạnh mẽ bài trừ chất độc của vật lạ xâm nhập càng khiến Diệp An đau đớn hơn gấp bội. Bàn tay khác nắm chặt lấy lồng ngực những tưởng như nó sắp nổ tung. Làm sao đây, kiếp trước cô cũng chưa bao giờ gặp phải dị năng ám hệ cả nên không biết cách đối phó như thế nào. Chỉ biết đan điền của cô như có một luồng khí lạ đang giao tranh đẩy lùi chất độc khỏi cơ thể. Đôi môi đỏ mọng đã bị cắn đến chảy máu hòng giữ bản thân tỉnh táo. May mắn thể chất đã đạt cấp 7 và dị năng cũng vừa tấn cấp cải tạo toàn diện không ít cô mới có thể trụ vững đến lúc này. Nhưng quả thực ký trùng ám hệ không thể coi thường được. Nó đang ăn mòn cả lý trí khiến cô lung lay như sắp đổ. Bàn tay đấm liên tục xuống đất đã huyết nhục mơ hồ thấp thoáng thấy cả xương trắng. Diệp An gầm lên một tiếng đầy đau đớn giận dữ khiến không ít người lớp C phải đình chỉ động tác định chạy lại phía cô xem thương thế. Còn lớp A đang bị đánh te tua cũng không khỏi phải dừng lại nhìn về phía sát bà. Quả thực những cô cậu sinh viên này ném ký trùng ám người khác chắc cũng không thể ngờ nó sẽ kinh khủng đến mức có thể giết người như vậy. Đúng lúc Diệp An muốn bạo phát do quá đau đớn. Băng hệ mơ hồ tản mát ra khí lạnh thấu xương khiến một phần gương mặt đã bao phủ lớp băng mỏng thì một bóng người đột ngột từ những mảnh vỡ. Không gian chạy ra ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt. Hắn dùng tinh thần lực bao bọc cô lại nhằm ổn định dòng khí đang toán loạn. Dùng một bàn tay nhẹ nâng gương mặt cô lên dùng giọng nói có chút ôn nhu chính hắn cũng chẳng phát hiện ổn rồi. Ngoan há miệng ra, ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đã bị cắn chảy máu đỏ rực rồi đẩy một ống thuốc có chất lỏng màu vàng kim cho cô uống. Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng, cảm nhận thân thể trong ngực không còn hơi lạnh nữa hắn mới vừa lòng ôm người đứng dậy. Nhìn một lượt tất cả những kẻ có mặt tại đây hôm nay hắn định bước đi thì quản giáo sinh được gọi chạy đến. nhìn người đàn ông lạ mặt trong khuôn viên khu nhà đỏ, quản giáo sinh không khỏi nhíu mày định bụng hỏi thì hắn đã cướp lời giọng đầy uy nghiêm: Lam Dực của ta đầu tư tiền cho trường các ngươi không phải nuôi một lũ vô dụng thích gây sự. Đụng đến người của Nam Cung gia mà các ngươi xử lý không tốt. Đừng trách ta cắt ngay ngân sách cái tòa nhà hoang này ngay ngày mai làm vườn nuôi nhốt thú biến dị. Hắn ra lệnh F01, năm đi sau đó cùng với kẻ vừa được gọi tên lập tức biến mất trong các mảnh vỡ không gian. Để lại là gương mặt thối hoắc của quản giáo sinh đang nhăn nhó khổ sở. Cách chương.